Siêu cấp shipper, chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 184, sau khi hai gã nhân viên công tác kiểm tra máy tính, xác nhận không có vấn đề, lại truyền toàn bộ máy chủ lên bàn, cẩn thận kiểm tra một hồi, từ phía sau lấy ra một ổ USB flash mini. Lý Hương nhận lấy USB, sắc mặt không tốt nhìn Phương Dạ, đây là cái gì? Phương Dạ nhún vai, không biết, rõ ràng là của cậu lại không biết. Phương Dạ liếc cô một cái, buồn cười, xin hỏi con mắt nào của cô thấy nó là của tôi vậy? Ôn Hình cũng giải thích nói, tôi có thể làm chứng, lúc Phương Dạ vào đây căn bản không chạm đến cây máy tính, nên quả thật không phải của anh ấy mang đến. Các cô là một đội, lời của cô nói có sức thuyết phục sao? Lý Phương cười khẩy đưa USB cho nhân viên công tác. Kiểm tra xem, bên trong có cái gì? Vâng, rất nhanh đã có kết quả, USB này thật sự được cài phần mềm hack, thậm chí còn có đầy đủ cả ổ cắm trong suốt, cái gì cần có đều có hết. Sau khi Cốc Giật Hào nắm được chứng cứ, vẻ mặt vốn dịu dàng lập tức trở nên u ám, ông ta cầm lấy micro nhân viên công tác đưa cho. Quý vị khán giả, hiện tại tôi sẽ tuyên bố một chuyện cực kỳ quan trọng, xin quý vị khán giả cố gắng giữ im lặng. Sau khi thấy khán giả đã bình tĩnh lại, Cố Giật Hào đưa mắt nhìn Phương Giả. Tuyển thủ Phương Dạ của chiến đội Bách Hợp, hiện tại tôi thay mặt cho ban tổ chức thông báo với cậu, bởi vì dùng phần mềm hack tham gia trận đấu, ban tổ chức sẽ hủy bỏ tư cách tuyển thủ của cậu cùng tất cả số điểm mà chiến đội Bách Hợp đã ghi được. Tuy giải đấu PUBG Cup Vưu Ngư không phải là giải đấu chuyên nghiệp nhưng cũng là giải đấu có tiếng trong nước, hành động gian lận đáng xấu hổ của cậu, hôm nay tôi sẽ thông báo lên toàn mạng xã hội, răn đe. Hiện tại mời cậu rời khỏi trận đấu, nếu danh dự của nền tảng Vưu Ngư chúng tôi bị tổn hại nghiêm trọng, chúng tôi có quyền giữ cậu lại để truy cứu trách nhiệm pháp lý. Cốc Giật Hào vừa phát biểu xong, toàn bộ hiện trường ồ lên, khán giả còn ồn ào hơn lúc nãy gấp mấy lần. Tôi đã nói rồi, sao kỹ thuật của người này lại trâu bò thế, 89 phần 10 là sử dụng phần mềm hack, quả nhiên như vậy. Đại ca trâu bò, dám dùng phần mềm hack để thi đấu, cái khác không nói, chứ lòng dũng cảm quả thật rất đáng khen ngợi. Chẳng trách một tuyển thủ không chuyên nghiệp lại có kỹ thuật vượt xa cả tuyển thủ chuyên nghiệp, còn ép chiến đội PG phải toàn lực thi đấu, có phải quá khoa trương không? Đúng là khoa trương thật, nhưng đáng tiếc đã bị lật tẩy rồi. Cũng may anh ta không chuyên nghiệp, nếu không, Vưu Ngư vừa phát thông báo, hôm nay anh ta sẽ lập tức thất nghiệp. Sử dụng phần mềm hack trong thi đấu, đừng nói là chuyên nghiệp, cho dù trực tiếp cũng không có khả năng, gian lận là hành vi xấu xa, chắc chắn sẽ bị toàn mạng xã hội tẩy chay. Đương nhiên, cũng sẽ có một bộ phận nhỏ không đồng tình. Tuy kỹ thuật của anh ta quá không thực tế, nhưng tôi cảm thấy anh ta không giống như đang gian lận, hẳn là có bản lĩnh thật. Thôi dẹp đi, năm đó ông cụ Lư cũng bị nói như vậy, người ta đều đã mất từ lâu rồi. Sau khi Cốc Giật Hào tuyên bố xong, mặt Ôn Hình tái nhợt, Phương Dạ lại không chút biểu tình, anh bình tĩnh nói. Chỉ bằng một USB lai lịch không rõ ràng này, các người đã muốn kết án tử hình cho tôi. Lý Hương cười khẩy nói. Cái gì mà lai lịch không rõ ràng, USB này được phát hiện trong máy chủ của cậu, căn bản là cậu mang đến. Nói miệng không đáng tin, tôi muốn là bằng vật chứng rõ ràng. Phương Dạ cao giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người lấy thiết bị giám sát ra cho mọi người thấy ai mới là người cài USB. Lý Hương dường như đã đoán được suy nghĩ của Phương Dạ. Ngại quá, sáng nay hệ thống giám sát của trung tâm triển lãm và hội nghị kinh thập xảy ra trục trặc, hiện tại nhân viên công tác vẫn đang sửa chữa. Các người làm tốt lắm, rất tuyệt. Phương Dạ mỉm cười, vậy được rồi, thật ra tôi có một cách rất đơn giản để truy ra nguồn gốc của phần mềm hack. Truy ra nguồn gốc của phần mềm hack, Dương Nghiêm Hy và Du Giao suýt nữa đã cười ra tiếng. Cậu ta nghĩ mình là ai, muốn truy ra nguồn gốc của phần mềm hack, cậu ta có bản lĩnh đó sao? Cách chương.